Đô thị tu chân y thánh. 229. Chương 229, vô tình gặp được hai bạn học. Góc truyện audio.com. Như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngay sau đó đó là buổi tối Hoàng Đào Hoàng thị trưởng 45 tuổi sinh nhật thọ yến. Cứ việc lấy hắn hiện tại hôm nay thân phận cao độ, hoàn toàn bị thụ toàn bộ Bắc Sơn thị cao tầng thượng lưu vòng tròn quan tâm. Nhưng trên thực tế hắn lần này sinh nhật tiệc tối lại cực kỳ điệu thấp. Không chỉ có chính phủ đại viện rất nhiều người cũng không biết. Chỉ có Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp chờ hiểu rõ mấy thập niên lão bằng hữu. Cộng thêm chân chính thân tín cùng tụ một đường. Bày một ít rượu độ coi như. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra còn có một cái ngoại lệ. Đó chính là Trần Phi. Sợ rằng vô luận là Chu Thiên Diệp hay là Cao Chí Nam, hay hoặc là Hoàng Đào cũng không có so với chờ mong vị kia đến. Bởi vì không phải không thừa nhận, mặc dù là lấy thân phận của bọn họ, cũng rất rõ ràng Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân ý vị như thế nào. Ý nghĩa có thể làm tốt quan hệ, tốt nhất trải qua toàn lực làm tốt quan hệ, dù thế nào tương lai quyết sẽ không hối hận cũng được. Vì vậy căn cứ vào đã ngoài nguyên do, nếu không phải sợ tự mình đi cửa tiệm rượu chờ quá mức rêu rao, chỉ sợ bọn họ ba đã sớm tâm tư không ở nơi này sinh nhật tiệc tối mặt trên đi. Mặc dù làm đêm nay đại thọ tinh, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cũng là như vậy. Dù sao hắn thấy, sinh nhật loại vật này một năm tựu có một lần. Thế mà Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, thần tiên vậy tồn tại, chỉ sợ hắn đời này cũng chỉ có thể gặp như thế một cái. Như vậy thục khinh thục trọng, không phải rất rõ ràng. Mà ở nhìn thấy Hoàng Đào Hoàng thị trưởng, Chu Thiên Diệp Chu Cục hai vị lão lãnh đạo cũng như cái này không yên lòng. Lần bàn tiệc rượu trên này hai người thủ hạ chính là dòng chính, tuy rằng nghi hoặc không giải thích được, nhưng rất thông minh, chưa có bất kỳ biểu hiện ra ngoài. Trái lại tận lực biểu hiện vô cùng náo nhiệt, hoàn thành tiếu ngữ, khiến hiện trường cái này mới không còn thoạt nhìn có chút tẻ ngắt. Bất quá bọn hắn những người này tinh tựa hồ cũng nhìn ra, vô luận là Hoàng thị trưởng hay là Chu cục trưởng, thậm chí vị kia vốn là thủ phủ Cao Chí Nam, hình như đều ở đây chờ một người, có thể đến tột cùng là người thế nào. Đáng giá bọn họ ba vị trịnh trọng như vậy mà đợi. Lẽ nào, chẳng lẽ là mới tới vị kia số một lãnh đạo. Nếu thật là nếu cái này, Hoàng Đào cái này phe quan viên nhịn không được trong nội tâm kích động. Vui vẻ vạn phần, bởi vì nếu là vị kia đêm nay thực sự tới nơi này loại lén trường hợp. Ý vị như thế nào? Quả thực không cần nói cũng biết. Thế mà bọn họ nhưng không biết tự mình nghĩ xóa. Hoàng Đào đám người sở chờ cũng không phải vị kia số một lãnh đạo, mà là một vị tuổi quá trẻ thanh niên nhân. Vì vậy nếu là chờ bọn hắn như thế này biết chân tướng của chuyện, sợ rằng tất nhiên sẽ thất kinh đi. Lão Hoàng, bạn học cũ, đêm nay Trần tiên sinh hắn thực sự sẽ đến. Tửu điếm chủ tịch vị Hoàng Đào, Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp ba người một bàn, hơi chút trống ra một nửa vị trí. Chỉ thấy bây giờ Cao Chí Nam thấp giọng nói. Thế nào, ngươi còn không tin, buổi trưa ta nhượng Tiểu Phong đi đưa mời thiếp. Nếu không phải sợ quá rêu rao, ta đều muốn tự mình đi. Hoàng Đào nhẹ giọng nói. Không phải là không tin, mà là cái này không quá lâu không Trần tiên sinh, có chút kích động sao? Cao Chí Nam ngay tức khắc giải thích, quảng cáo, dứt lời, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Nói, trước ta không phải là với các ngươi đề cập qua, hương cảng hào môn vọng tộc Trần gia, đến chúng ta Bắc Sơn tới. Lúc đầu lúc đó ta còn có chút buồn bực, bọn họ chạy tới chúng ta Bắc Sơn loại này nghèo núi vùng đất hoang làm gì. Kết quả hai ngày trước bọn họ không cẩn thận bị ta mò lấy một tia ý. Các ngươi sai, Là bởi vì ai? Chẳng lẽ là bởi vì vị kia? Trần tiên sinh, Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời nhịn không được cả kinh nói. Hắn lại không phải người ngu. Cao Chí Nam đều nói được như thế minh bạch. Hắn há có thể không đoán ra được. Không sai, chính là bởi vì Trần tiên sinh. Không nghĩ tới Trần tiên sinh đều có thể ảnh hưởng đến Hương Cảng Trần gia cái loại này hào môn vọng tộc. Phải biết rằng mặc dù là ta hiện tại thủ hạ sản nghiệp, cùng đối phương so với, đều là hoàn toàn gặp sư phụ, không có chút nào có thể sánh bằng tính. Cao Chí Nam nghe vậy phải cảm thán. Hắn là thương nhân, vì vậy càng có thể cảm nhận được Hương Cảng Trần gia cái kia đẳng cấp. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa tối thiểu Hùng Cư Hương Cảng quốc tế hóa đại đô thị nội tình cùng thực lực. Cùng Bắc Sơn loại này, Thâm Sơn cùng cốc, hoàn toàn bất đồng, có thể nói hoàn toàn không ở một tầng thứ. Trần tiên sinh loại này đô thị kỳ nhân, chính mình lớn hơn nữa lực ảnh hưởng, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, lại kiên trì vân chờ đã, đi. Trần tiên sinh nếu nói đêm nay sẽ đến, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hoàng Đào híp mắt cười nói. Cùng lúc đó, Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm lầu một phòng khách. Trần Phi lúc đầu chuẩn bị đi làm thang máy, chợt gặp gỡ người quen. Trần Phi, là ngươi? Chỉ nghe được hắn bên tai truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc. Trần Phi quay đầu nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa tửu điếm khu nghỉ ngơi vực. Đang có một vị thoạt nhìn thật cao tráng tráng tuổi nhỏ người chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhất thời ngoài ý muốn nói. Trương Long, là ngươi. Đối phương vị kia thật cao tráng tráng tuổi nhỏ người lại là hắn thời trung học bạn học. Lúc đó bọn họ chơi được thập phần tốt. Bình thường cãi nhau ầm ĩ, nửa đêm lén đi ra ngoài internet lên mạng các loại. Đều là rất chân quý hồi ức. Nếu không phải là bởi vì đối phương bọn họ hình như đột nhiên xảy ra vấn đề gì. Cấp 3 năm ấy trực tiếp mất tích. Bọn hắn bây giờ nhất định sẽ vẫn liên hệ xuống phía dưới. Quan hệ cũng sẽ rất tốt. Quả thật là ngươi. Ngươi cũng tới cái này ăn. Không nghĩ tới chớp mắt một cái đều đã nhiều năm như vậy. Tiểu tử ngươi vẫn không thay đổi. Dài không cao. Ha ha ha. Gặp quả thật là Trần Phi. Trương Long nhịn không được trêu chọc giọng trong mang theo một tia cảm thán nói. Nhớ năm đó, Trần Phi thế nhưng hắn thời trung học bằng hữu tốt nhất. Chỉ là bởi vì sau lại nhà bọn họ xảy ra một ít chuyện. Phải ly khai Thành Dương huyện một đoạn thời gian. Cũng tốt muốn chính thức từ đó về sau. Giữa bọn họ liên hệ cũng liền chặt đứt. Hắn từng rất nhiều lần trở lại Thành Dương huyện muốn phải tìm. Lại phát hiện đối phương cũng ly khai Thành Dương huyện. Ảnh tin hoàn toàn không có. Cho tới hôm nay, bản đại thiếu thân cao 1m8. Vậy là đủ rồi. Rất thỏa mãn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Năm đó không lên tiếng không giận nổi tựu tiêu thất. Hiện tại không sao chứ. Trần Phi ngón tay nắm thành quả đấm đánh đối phương vai. Cười hỏi. Hắn không ngốc. Minh bạch đối phương toàn ra đột nhiên tiêu thất khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Ừ, không sao. Trương Long nghe vậy hít mũi một cái. Đột nhiên cảm thấy mắt có chút đỏ lên. A Long. Gì, Trần Phi các ngươi quen nhau, đúng lúc này, lại có một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền đến, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, theo không khỏi thần sắc trở nên có chút cổ quái, Triệu Nhạc, các ngươi, hắn vẻ mặt hiệp xúc đánh giá hai người này, phát hiện mình hình như trong lúc vô tình đã biết cái gì chuyện thú vị. Tiểu Nhạc. Đây là ta cao trung bạn học. Các ngươi quen nhau. Trương Long cũng là có một ít thần sắc ngây ngốc nói. Không nghĩ tới lão bà mình. Cư nhiên hình như cùng Trần Phi nhận thức. Đương nhiên biết. Hắn là ta bạn học thời đại học. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Đều đang nhận thức a. Triệu Nhạc ăn mặc một thân cực kỳ giỏi giang tây trang phục sức. có chút ngoài ý muốn cảm thán nói. Không nghĩ tới lão công mình cư nhiên cùng Trần Phi là cao trung bạn học. Thế giới này, có đôi khi thật đúng là tiểu A, đó là quả thực ngay thẳng vừa vặn. Bất quá, hai vị như vậy trai tài gái sắc, có đúng hay không rất nhanh thì có thể uống rượu mừng. Trần Phi tễ mi lộng nhãn trêu ghẹo nói. Dù thế nào mọi người đều là người quen, có thể giúp đỡ lạc. Rượu mừng, không có ý tứ, ngươi sợ rằng được thất vọng rồi. Bởi vì chúng ta đã bày quá tiệc rượu, kết hôn rồi. Bất quá tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đoạn thời gian trước muốn liên lạc với ngươi cùng Hoa Chí Nam. Lại phát hiện các ngươi đều thần bí mất tích. Cũng không biết có phải hay không là cùng nhau ước hẹn. Triệu Nhạc nghe vậy bĩu môi bất mãn nói. Trong giọng nói vẫn có theo quan tâm. Người nói ta cùng kẻ dối trá. Vậy hẳn là tháng trước đi. Hại chết, mấy ngày nay quả thực đột nhiên đụng với chuyện này. Không có ở Bắc Sơn. Thực sự là đáng tiếc. Trần Phi nghe vậy vỗ ót một cái. Có chút áo não nói. Đối phương nói không phải là hắn đi Ma Cao mấy ngày nay sao? Được rồi, người không có tới, lễ vật phải cho chúng ta lưỡng bổ túc. Hơn nữa người cùng A Long còn là cao trung bạn học. Càng chạy không được, Triệu Nhạc nghe vậy lập tức nói. Không sai, ta và Tiểu Nhạc đời này cứ như vậy một lần kết hôn tiệc rượu. Xuống lần nữa lần phải đợi được cháu ngươi ra đời. Lễ vật phải bổ túc, không có khả năng chạy. Trương Long nghe vậy cũng cười trêu ghẹo nói. Cảm giác loại cảm giác này thực sự tốt. Hành đi, đừng nói nhất kiện. Trở về bản đại thiếu nhận chân đi cho các ngươi chuẩn bị 3 món lễ vật. Bảo quản các ngươi thỏa mãn. Được chưa? Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc giờ cùng con gà con tựa như. Ôm bộ ngực nói. Quảng cáo, cái này còn không sai biệt lắm. Trương Long nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó lại nhịn không được hỏi. Bất quá tiểu tử ngươi đêm nay đến bên này tới làm gì? An, phải biết rằng cái này Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm thế nhưng Bắc Sơn thị nổi danh cấp 5 sao đại tửu điếm. Món ăn Trung Quốc yến hội cái gì tặc đắt. Hơn nữa hắn nhớ kỹ bản thân người bạn tốt này cao trung thời điểm ra cảnh. Cũng không giống như tốt. Chẳng lẽ là hiện tại trộn ra mặt? Ừ, là tới ăn cơm. Ta có vị thúc thúc ngày hôm nay ở bên cạnh bày thọ yến. Người không nói ta đều nhanh quên. Bất quá hai người các ngươi chạy tới bên này làm gì? Cũng là tới ăn cơm. Nhìn ngươi thế nào các lưỡng trước sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt. Là gặp gỡ chuyện gì? Trần Phi gật đầu, lại hỏi. Trên thực tế, trước hắn tự quan sát được Trương Long, Triệu Nhạc hai người lúc này tuy rằng trên mặt đều cười. Nhưng vô luận là trước, hay là hiện tại, kỳ hai người giữa hai lông mày cũng sẽ có không tản ra tích tụ. Vì vậy hắn mới có cái này hỏi. Nếu là đối phương hai người thật gặp gỡ vấn đề gì? Không nói những thứ khác, chỉ bằng quan hệ giữa bọn họ, cần hỗ trợ. Khẳng định phải hỗ trợ a ai. Quả thực gặp gỡ một ít chuyện hư hỏng mà. Chỉ là đối phương địa vị có chút. Quên đi. Không nói cũng được. Vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này cha. Trương Long nhất thời nhịn không được mặt lộ vẻ phức tạp. Sau đó lắc đầu thở dài nói. Tuy rằng Trần Phi thoạt nhìn hôm nay tựa hồ lẫn vào không tệ. Nhưng trong mắt hắn. Vậy cũng tự chuyện như vậy mà. Mà bây giờ tìm hắn phiền toái tên kia lại địa vị không bình thường. Có thể 5 lần 7 lượt nói động cục vệ sinh. Phòng cháy chữa cháy đại đội đến bọn họ thuốc thiện tiệm tìm phiền toái. Hơn nữa hôm nay ăn tướng còn khó coi như vậy. Cái gì không nói cũng được. Người cũng chớ xem thường ngươi vị này cao trung bạn học. Nói không chừng. Bọn họ thật có biện pháp có thể giúp chúng ta. Thế mà Triệu Nhạc nghe vậy lại ngay tức khắc lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ trước đó vài ngày học chuyện xe. Minh Bạch Trần Phi cũng không phải người thường. trong tay năng lượng rất lớn. Nói không thấp là có thể bang trợ vợ chồng bọn họ đi ra lần này khốn cảnh. Cho nên hắn dĩ nhiên muốn thường thử một chút. Chí ít, dù sao cũng phải hỏi một chút rồi hãy nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.